Còn Triển Lâm, Triển Phụng, hai người dẫn 500 binh theo phò quốc mẫu, cũng lãnh linh đơn của ta, cũng làm như Viên Can. Hãy nghe trống đánh thì Triển Lâm đứng phía tây, Triển Phụng đứng phía bắc, chở cho Vương Tiễn chạy thoát. Còn Ngô Ứng, Ngô Khôn, Mã Ngôn, Giải Hiếu, bốn tướng đều lãnh 500 binh theo quốc mẫu ra trận, cũng làm y như Viên Can, mỗi người đều lãnh một quần linh đơn mà ngậm vào trong miệng. Ngô Ứng thì giữ phía đông bắc, Ngô Khôn giữ phía đông nam, Mã Ngôn giữ phía tây nam, Giải Hiếu giữ phía tây bắc. Điều khiển xong rồi, các tướng chia ra làm bốn phương mà mai phục.